Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung thưởng thức một bộ truyện ngắn thuộc thể loại ngôn tình có tựa đề Còn Trinh, được viết bởi tác giả Phi Vũ. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi nghe xong thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung trên kênh vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hân say mềm, có thể là vì rượu, cũng có thể là vì cơ thể nàng không muốn tỉnh táo nữa. Đúng, đêm nay nàng nhất định không nhớ mình là ai và mình sẽ làm gì. Cho nên cách duy nhất là làm cho bản thân nàng trở nên không còn tỉnh táo. Bởi đêm nay, nàng sẽ ngủ với người đàn ông đang một tay dìu nàng, một tay đỡ nàng khỏi ngã. Khi anh ta quăng nàng xuống chiếc đệm êm bồng bềnh ấy, nàng liền cười khanh khách. Anh yêu, sao lại quăng em như thế? Nếu gãy xương em thì sao? Rồi lại cười khanh khách. Không thích người cùng phòng với mình nói gì, hân tiếp. Nào, anh còn ngại ngần gì mà không làm tới luôn đi. Em cho anh sạch sành cho anh đấy. Anh không hứng thú à? Một đứa con gái chưa hề biết hơi trai lần nào. Vâng, xin trân trọng giới thiệu, em là một đứa con gái còn trinh, bất hạnh. Nàng vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi giàn giụa cả. Thực là nhìn không có hứng thú để có thể làm tình được. Vĩnh cởi chiếc áo cà vạt cho dễ thở, rồi nhìn người đàn bà bỗng dưng anh vướng được đêm nay đang thiết tha mời anh xơi mình. Vĩnh nghiến răng. Đúng là chết tiệt. Cô tưởng tôi muốn xơi một đứa trẻ mũi xanh thò lò ướt dãi tùm lum như thế này. Điền thật. Bỗng dưng Hân lao tới ôm chặt lấy Vĩnh, nhất nhất túm lấy áo Vĩnh mà nói. Nào, để tôi cởi áo ra nhé. Sao trời nóng mà anh mặc nhiều quần áo thế? Chết tiệt, đứa nào may cho anh áo mà toàn cúc là cúc thế này. Điền thế không biết. Nhìn đứa con gái cuống cuồng vồ vập nghiến răng nghiến lợi cởi mấy cái cúc mà Vĩnh cảm tưởng cô ta như sắp phát điên đến nơi rồi. Cô ta gần anh tới mức mùi con gái, mùi mồ hôi, mùi rượu nồng nồng quyện phả vào mũi Vĩnh một cảm giác ngai ngái khó chịu. Cái thứ mùi ấy thực chẳng quyến rũ chút nào. Vĩnh để cô gái ra tan đứng lên nhưng cô ta cứ như một con mèo bám giết lấy anh không rời. Vĩnh cảm giác những móng tay của cô còn cắm cả vào da thịt mình đau rát. Anh bắt đầu cóng định hất cô ra cho rảnh nợ rồi rời khỏi căn phòng này. Nhưng ngay lập tức cô ta lại ôm lấy chân Vĩnh. Vĩnh chửi thầm. Chi tiện say mà sao khỏe thế. Nhưng Hân cứ ôm chặt lấy chân Vĩnh và bắt đầu khóc lóc kể lể. Đàn ông các người là một lũ khốn như nhau. Tôi sắp 30 thì làm sao chứ? Sắp 30 thì có tội. Tôi cao số thì sao? Lỗi là tại mẹ tôi không suy nghĩ kỹ mà lại sinh tôi ra vào cái năm đen đủi đó. Sao mẹ tôi lại không biết tôi là con gái mà sinh vào năm đó coi như là to không? Tôi yêu anh ta, vậy mà cả họ nhà anh ta cản tôi là sao? Họ thật là phiền phức. Còn anh ta nữa, anh ta là một gã hèn nhát. Nhưng anh ta còn tính nước ngủ với tôi trước khi chia tay. Nghỉ nghĩ đến việc đã yêu tôi vài năm để vớt vát chút đỉnh cho đỡ thiệt thòi. Đàn ông đơn giản là giống đực mà, khi nào cũng là ngày động tình cả. Rồi bất ngờ Hân cắn nhẹ vào đùi Vĩnh khiến anh giật mình chút nữa thì hét lên, miệng rủa thầm. Chết tiệt, Hân thì nhăn mặt. Cho chết, tôi sẽ cắn chết lũ đàn ông xấu xa bị ổi. Vĩnh định rút mạnh chân ra nhưng Hân lại giữ chặt hơn. Khi Vĩnh cúi xuống bất ngờ gặp nụ cười ngây ngô của Hân đang chiếu lên mặt mình. Nhưng tôi không cắn anh nữa. Đêm nay anh nhất định ngủ với tôi nhé. Vĩnh đứng hình vì nụ cười trong sáng đó. Chưa kịp định thần thì Hân lại bắt đầu kể chuyện. Hôm nay khi đi bar với vài cô bạn độc thân, tôi tình cờ gặp lại anh ta. Anh ta nhìn tôi nói, sao em vẫn chưa có người yêu à? Hay đến giờ em vẫn là gái trinh? Tìm một thằng ngủ cùng khó quá hay sao? Hay đề nghị đi, anh là tình cũ mà anh xem xét cho. Tôi đã tặng cho hắn một táng một cái ngã ba đấy. Tôi nói, thế nào, đêm nay anh có thể làm được gì không? Mà nếu có làm gì, tôi cũng nhất định không bao giờ thèm động vào cái thân thể ô uế của anh. Nhưng tôi có thể ngủ với bất cứ người đàn ông nào khác. Và giờ anh ngủ với tôi nhé.

Trời đất ơi, cây si của chị mới thực là cây si chứ. Lúc anh ấy nhờ em mà gọi chị nhá, đúng lúc khách đông, em phải thanh toán cho khách, không họ mắng chết. Mà khi ấy trong nhà hàng cũng đang bận túi bụi nên em nhận lời rồi quên bán đi mất. Mãi cả tiếng sau mới chợt nhớ ra, anh ấy vẫn kiên nhẫn đứng đó. Giờ chị sẽ cho người ta ăn quả chờ nữa. Ê ơi, hơi ác đấy. Da đẹp không xứng đáng bị đối xử như thế mà. Anh ta chờ cũng không sao, vì anh ta nhận mình là cây si, cây cắm rễ còn vài năm chưa ăn thua gì, và giờ đã đủ bơm rễ đâu. Linh nhìn Hân bằng con mắt hâm mộ. Chị, chẳng lẽ chị không thương Hoa Tiết Ngọc sao? Trời đất, một người đàn ông đẹp trai lãng tử đến thế mà chị không mảy may rung động à? Em chắc chắn chỉ cần anh ấy gẩy tay là em xin chết luôn. Em thấy chưa, ra ngoài đàn ông tốt đẹp còn nhiều lắm đấy cưng ạ. Em biết rồi ạ. Hân quay vào để tránh đi cùng Vĩnh. Thật ra Hân không thích cái cảm giác bị chui vào sâu hơn sự giả dối, vì trong lòng nàng có chút khó chịu. Nàng nghĩ chắc Vĩnh sẽ về sớm thôi, ngoài trời nhiệt độ về đêm càng lạnh hơn. Giang nhìn nàng chăm chăm một hồi. Chị có một gã đàn ông như thế theo đuổi à? Hân khẽ cười. Đến em cũng bị cái vẻ hào nhoáng của anh ta làm cho lóa mắt à? Trên đời này làm gì có cái gì hào nhoáng mà không khiến người ta lóa mắt chứ. Chỉ có tối thui như mực mới khiến người ta phải mở to mắt mà nhìn thôi chị yêu ạ. À, wow, trời đất, ăn nói kinh nhờ. Người đàn ông đó kể cả có bỏ hết những thứ hào nhoáng anh ta ra thì anh ta vẫn cứ tỏa sáng như bình thường thôi. Điều đó tạo hóa vốn bất công lắm. Hân nhìn Giang. Đúng là đàn bà có chồng, nhìn người nào cũng chính xác hơn những cô gái chưa từng biết mùi đàn ông ấy nhở. Chuyện đàn ông có vẻ ngoài sáng loáng như thế, chưa chắc gì bên trong anh ta đã chứa một tấm lòng hay một trái tim sáng, biết đâu còn tối tăm hơn cả bóng đêm mà chúng ta có căng mắt ra cũng không thể nào thấu tỏ được. Cho nên cứ từ từ, thức lâu mới biết đêm dài cưng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Gái Trinh qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 2 cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.